Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 680, đêm tối gió lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Cấp 9, làm Lưu Kiệt và người chờ đợi sấp xỉ 3 tiếng thời điểm. Chung quanh lại một trận tranh tài kết thúc lại bắt đầu. Trên trận từ đầu đến cuối đứng lĩnh Ngộ Lý Thần, rốt cuộc thành công hoàn thành đột phá, ở hiện trường trực tiếp hoàn thành đột phá, từ cấp 8 bước vào cấp 9. Đối với Lưu Kiệt và bây giờ Diệp Kiếm mà nói có lẽ đã không phải là cái gì rung động chuyện. Nhưng là đối với hiện trường những người khác tới sách, Lý Thần như vậy trải qua hay là để cho người hết sức hâm mộ. Từ người năng lực giải thi đấu bắt đầu đến bây giờ chỉ có 2 ngày thời gian. Xem Lý Thần như vậy ở hiện trường bên trong hoàn thành đột phá, hắn vẫn là cái đầu tiên. Như vậy sự việc hay là để cho hiện trường không thiếu tuyển thủ dự thi hưng phấn. Cái này một chàng giải thi đấu, đối với rất nhiều người mà nói, chính là một chàng hiếm có cơ hội ở chỗ này và đồng đẳng cấp tuyển thủ tiến hành tỷ đấu. Cảm thụ mình chưa đủ. Sau đó, ở như vậy trên căn bản tìm kiếm đột phá, vạch trần mới tinh một phiến thiên địa, tu luyện một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi. Mỗi một người theo đuổi đều là cao hơn mạnh hơn, từ một viên nhỏ bé hạt giống, rồi đến cuối cùng thành là đại thụ che trời tồn tại. Nghịch thiên cải mệnh, chính là trung cực, nhưng giống nhau, theo tu luyện không ngừng tiến hành. Càng gần đến mức cuối tu luyện đột phá quá trình lại càng khó khăn. Như vậy tình huống thể hiện ở tất cả năng lực người trên mình. Có thể nói, lần này Lý Thần đến hiện trường đột phá, khích lệ nổi lên hiện trường không thiếu người năng lực trong lòng đích sĩ khí. Có thể thành là người năng lực đi đến bọn hắn bây giờ ai cũng không kém. Tại sao hoàn thành đột phá người không phải là bọn họ đâu? Như vậy ý tưởng, ở mỗi một cái thấy một màn này người năng lực trong lòng xuất hiện. À, ta rốt cuộc cấp 9. Ta cũng biết, lần này người năng lực giải thi đấu đối với ta lại nói là một lần cơ hội. Ta thật thật là vui. Bước vào cấp 9, Lý Thần trên người khí thế đã đang lặng lẽ không hơi thở gian thay đổi. Đó là thuộc về cấp 9 người năng lực mới có vô hình khí thế. Mở mắt trong nháy mắt, Lý Thần khó nén bên trong kích động trong lòng, hưng phấn hướng Lưu Kiệt cùng với Diệp Kiếm hô đến. Chúc mừng ngươi, xem ra thi đấu thua. Đối với ngươi mà nói không có đền bù không là một chuyện tốt. Có được tất có mất, cái này một đám làm việc nhìn như không thua thiệt. Lưu Kiệt cười khẽ, nhìn hưng phấn Lý Thần tán dương. Đối với Lý Thần hoàn thành đột phá chuyện này, hắn vậy là từ trong thâm tâm cảm giác được vui vẻ. Khụ khụ khụ, làm sao mặt trời cũng đến địa phương này. Ta lần này đột phá xài nhiều ít thời gian. Nhìn trời lên mặt trời đã lệch vị trí. Lý Thần lúc này mới chú ý tới mình lần này hoàn thành đột phá thời gian sợ rằng mất không thiếu. Cái này cũng ý nghĩa Lưu Kiệt Diệp Kiếm hai người đợi hắn lâu như vậy. Đúng như dự đoán. Làm Lưu Kiệt giơ lên mấy ngón tay thời điểm, Lý Thần cũng là ngượng ngùng cười cười, nhìn qua đặc biệt thật thà. Mau mau mau, ngày hôm nay ta mời khách, chúng ta thật tốt xoa dừng lại, coi như là chúc mừng ta hoàn thành đột phá. Lý Thần tương đối lớn khi nói, hụ hụ hụ, vẫn là chờ một chờ đi, ta trận thứ hai tỷ thí cũng sắp muốn bắt đầu. Chờ ta tốc độ làm xong chúng ta lại đi thật tốt dạo chơi một phen. Lưu Kiệt khẽ cười một tiếng. Đang chờ Lý Thần trong khoảng thời gian này. Hắn hôm nay trận thứ hai thi đấu quả thật đã muốn tới gần. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Đa tạ Kiệt ca anh Diệp. Lý Thần nhìn hai người. Tương đương trịnh trọng cúi đầu một cái biểu thị cảm tạ của mình. Sau đó, đang đợi một lát sau đó, Lưu Kiệt trận thứ hai thi đấu đúng hẹn tới. Lần này, hắn đối thủ là một người phái nữ cấp 9 người năng lực. đây là một người tương đương không đơn giản. Người năng lực hấp dẫn ở trên người triển hiện tinh tế, cùng chi làm bạn, còn có tương đương không tầm thường thực lực. Ở phái nữ nhân vật bên trong, cô gái này ở tuổi tác như vậy có thể đạt tới cấp 9 thực lực, đủ để chứng minh hắn thiên tư thông minh, mà nàng am hiểu phương thức chiến đấu cùng với phong cách. Lại là hiếm thấy gần người loại hình, thân hình linh xảo nhẹ nhàng, đang chiến đấu bên trong không ngừng di động, tựa như một con lanh lợi vô cùng mèo. Nhưng tiếc là, hắn trước cuộc tỉ thí này bên trong gặp phải người là Lưu Kiệt. Cấp 8 cùng cấp 9 người năng lực giữa chênh lệch, nếu như nói là một đạo cái hào rộng khó mà vượt qua. Mà nói, như vậy cấp 9 người năng lực cùng siêu việt lãnh vực người năng lực giữa chênh lệch chính là một đạo rãnh trời, đây là vô luận như thế nào đều không cách nào du vượt qua. Thời gian dài ngắn cũng trở ngại không được cuối cùng kết quả tỉ thí. Ở tôn trọng đối thủ, tùy ý họ đem tất cả năng lực biểu diễn sau khi hoàn thành, Lưu Kiệt vẫn là sử dụng thủ đoạn để cho nó sa sút. Như vậy kết quả, đối với cùng đối phương mà nói vậy là có thể tiếp thủ. Lưu Kiệt làm như vậy, cũng là giành được đối thủ tôn kính. Làm thi đấu lúc kết thúc, tên này muội tử vẫn là tương đương khách khí hướng Lưu Kiệt tới biểu thị cảm ơn. Mau mau mau, ăn cơm, Kiệt ca, ta cảm thấy em gái kia không tệ à. Ngươi không cân nhắc một chút, xem ngươi cái này hàng năm bế quan tại trên núi dáng vẻ. Khẳng định không có bạn gái đi, tuổi tác vậy đến, có phải hay không cũng nên cân nhắc một chút chuyện phương diện này. Đi ra sân so tài, Lý Thần lên ha ha, tựa như nói giỡn hướng Lưu Kiệt nói, trước thi đấu thất lợi âm vụ đã sớm tan thành mây khói. Tạm thời không ý định này, chờ ta có thời gian cân nhắc những chuyện này thời điểm rồi hãy nói. Lưu Kiệt giống vậy làm trò, đùa vậy đáp lại, nếu để cho Lý Thần biết hắn đã sớm có 3 vị người đẹp làm bạn nói. Sợ rằng tiểu tử này lòng lại là muốn không thăng bằng. Sau đó, hai người ở Diệp Kiếm dưới sự hướng dẫn đem Vương Đô tất cả nơi vui chơi đi vòng vo một lần. Không nói 7-8 tối thiểu cũng có 5-6. Cái này nằm một cái chơi xuống, thời gian lại đi qua 3-4 tiếng. Đến khi hai người và Diệp Kiếm vẫy tay lúc cáo biệt, sắc trời đã tối xuống. Bóng đêm lồng đang đắp cả tòa Vương Đô, nhà ánh đèn dần dần đem ánh mặt trời nóng bỏng thay thế. Lượn quanh là bóng đêm hạ xuống, trên đường phố như cũ số người không giảm. Đại đa số những người đi đường đều ở đây nhàn nhã đi dạo đường phố. Nhìn qua tương đối an nhàn, mà những người đi đường này cửa, đại đa số đều là lần này tham gia người năng lực cuộc tranh tài tuyển thủ dự thi. Vương Đô trên đường phố vẫn là tương đương náo nhiệt. Một ngày dạo chơi sau đó, hai người cũng không có cái gì lại lần nữa đi lang thang hứng thú. Hướng quán trọ đi tới chuẩn bị nghỉ ngơi, mà đang ở hai người bước vào con đường này thời điểm, bóng tối bên trong mấy cặp mắt đã theo dõi bọn họ. Làm sao không đi? Lý Thần nhìn đột nhiên dừng bước xuống Lưu Kiệt, có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi chưa thấy được tối nay mặt trăng rất tròn sao? Lưu Kiệt mở miệng, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mặt trăng. Một vòng tròn tháng treo ở chân trời. Sáng ngời lại tròn, là rất tròn, nhưng là cái này có quan hệ gì? Lý Thần có chút không biết. Sở Vân, có một lời có nghe nói qua hay không? Đêm tối gió lớn giết người đêm. Như vậy thời tiết thích hợp nhất là một ít người không nhận ra câu làm. Các ngươi nói có đúng không? Núp trong bóng tối các bạn, trốn trốn tránh tránh có ý gì? Ta cũng đi đến nhà, nếu không ra các ngươi cũng chưa có cơ hội. Theo Lưu Kiệt thanh âm rơi xuống, nguyên bản yên tĩnh bóng tối bên trong quả thật truyền tới một hồi vang động. 3 đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.